Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 110, lấy được dị hỏa cùng phần quyết. Góc truyện audio.com, Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến cùng Tiêu gia tam đại trưởng lão, đã ở dưới núi đỉnh núi, nhìn xem bên trong ngọn núi tử quang bao phủ khu vực, thần sắc chần chừ. Làm sao lại xui xẻo như vậy, Tiêu gia đột nhiên lại đi đến hai cái khó lường nhân vật, hơn nữa giống như là đang chiến đấu. Uy áp kinh khủng như vậy, đối phương ít nhất cũng phải là có đấu vương thực lực. Chỉ hy vọng Tiêu gia không bởi vì hai người chiến đấu mà bị hủy mới tốt. Tộc trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy vị trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến hỏi ý kiến. Cứ chờ một chút nữa xem, bây giờ bên trong cũng bắt đầu yên tĩnh rồi. Tiêu Chiến nói, nghe vậy những người khác cũng chấp nhận, dù sao hai cái cường giả đang chiến đấu kịch liệt đi lên không khác nào tìm chết. Tại cách Tiêu Chiến đám người không xa, một cái xinh đẹp thân ảnh ngước đầu nhìn về phía ngọn núi. Lăng Ảnh, ngược có chắc chắn là bên trong người là Tiêu Long ca ca sao? Huân Nhi thấp giọng nói, không sai, được khí thức của Tiêu Long thiếu gia ta sẽ không nhận sai. Bất quá tiểu thư an tâm, khí thức của Tiêu Long thiếu gia không hề yếu đi, đối thủ của hắn khí thức ngày càng suy yếu. Lăng Ảnh âm thanh truyền đến, nghe vậy Huân Nhi trong lòng liền yên tâm, bất quá sắc mặt của nàng cũng không hề dịu đi. Trong thể nội kim đế phần thiên viêm đang sao động, chứng tỏ có một đóa dị hỏa khác ở gần đây, theo nàng suy đoán hoặc là Tiêu Long hoặc là đối thủ của hắn sở hữu dị hỏa. Bất kể là ai sở hữu dị hỏa cũng không quan trọng, bởi vì dựa theo tình hình này thì người có lợi là Tiêu Long. Bất quá đó nàng nghi ngờ là ai đang cùng Tiêu Long chiến đấu. Được một lúc lâu, trên núi tử quang biến mất, hai đạo mạnh mẽ khí tức cũng theo đó biến mất theo. Khí tức biến mất rồi, chúng ta lên xem thử đi. Được, Tiêu Chiến cùng tam đại trưởng lão liếc nhau, sau đó bước chân tăng tốc nhanh chóng leo lên núi. Đợi đến bọn hắn leo lên phía sau núi trung tâm khu vực thời điểm, chỉ phát hiện Tiêu Long đang đứng ở nơi đó, bên cạnh còn đứng một cái tóc lam nữ nhân. Tiêu Long, nhìn thấy Tiêu Long xuất hiện ở nơi này, đám người không khỏi cả kinh. Tộc trưởng, ba vị trưởng lão, Tiêu Long nhìn ba người nhẹ gật đầu nói, xem như chào hỏi. Đứng một bên Lam Nguyệt không nói gì, Lam Nguyệt cũng vừa mới chạy đến nơi này mà thôi. Tiêu Long, nơi này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Tiêu Chiến nhìn Tiêu Long gấp gáp hỏi. Làm phiền các vị rồi, lúc nãy là do ta cùng Lam Nguyệt luận bàn tạo thành, xin lỗi vì đã kinh động đến các ngươi. Tiêu Long áy náy nhìn ba người nói. Tiêu Long cũng không có ý định cùng bọn hắn nói quá nhiều, mà Lam Nguyệt cũng không nói gì, xem như là phối hợp với hắn nói dối. Tại Tiêu gia, ngoại trừ vị kia thân phận thần bí Huân Nhi ra thì nàng không để ý đến ai khác, kể cả là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến. Nghe vậy Tiêu Chiến đám người không khỏi cả kinh, sau đó đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Lam Nguyệt. Bọn hắn cũng biết Lam Nguyệt là Tiêu Long mang về bằng hữu, nhưng còn nàng chân chính thực lực thì không ai biết. Những bọn hắn cũng không nghĩ đến trước mắt trẻ tuổi thiếu nữ này lại có đấu vương tu vi. Hơn nữa có thể cùng nàng đánh một trận, Tiêu Long thực lực mạnh bao nhiêu. Tiêu Chiến đám người không biết nhưng cũng không muốn hỏi. Có một số chuyện không biết thì tốt hơn. Như vậy, nếu nơi này đã không có chuyện gì, chúng ta cũng rời đi, Tiêu Long trưởng lão. Góc truyện audio.com, cùng Lam Nguyệt tiểu thư cũng nên đi nghỉ sớm đi. Nói xong Tiêu Chiến liền dẫn theo những người khác rời đi. Cảm ơn ngươi phối hợp ta, Tiêu Long nhìn Lam Nguyệt nói. Lam Nguyệt gật đầu một cái, sau đó lại hỏi, lấy tới dị hỏa cùng phần quyết sao? Đã lấy được, phần quyết thì đang ở trong đầu hắn, còn cốt linh lãnh hỏa thì đang ở trong tiểu thế giới. Hắn lấy được dược lão từ trước đến nay mấy chục năm trải nghiệm, phần quyết nội dung cũng lấy được, ngoài ra còn có kinh nghiệm cùng ký ức tri thức về luyện đan, ngoài ra còn có không ít đấu kỹ cùng công pháp. Mất hết kinh nghiệm cùng tri thức liên quan đến luyện dược sư, bây giờ dược trần cũng chỉ còn lại liên quan đến tu luyện ký ức mà thôi. Bởi vì mất đi một phần ký ức cùng cốt linh lãnh hỏa, dược trần lại tiếp tục rơi vào ngủ say. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn sẽ thức tỉnh chậm hơn nguyên tắc một thời gian. Tiêu Long sẽ đem giới chỉ trả lại cho Tiêu Viêm, nếu không hắn cũng sẽ không tiếp tục mất đi đấu khí. Bởi vì chuyện này mà sau này Dược Trần thức tỉnh cũng sẽ không để cho Tiêu Viêm đi lên luyện dược sư con đường. Hắn vận mệnh sẽ thay đổi như thế nào Tiêu Long không biết chắc được. Sau đó Tiêu Long mang Lam Nguyệt trở về phòng, đi được một lúc Tiêu Long không khỏi đem ánh mắt nhìn sang một phương hướng. Có chuyện gì sao? Lam Nguyệt nghi hoặc hỏi. Không có gì, Tiêu Long lắc đầu nói. Người cũng đã đi, quan tâm làm gì nữa. Mang Lam Nguyệt trở về phòng, Tiêu Long liền đi một chuyến đến phòng Tiêu Viêm, đem hắn giới chỉ trả lại, sau đó mới quay về phòng mình. Mở cửa phòng đi vào, đập vào mắt hắn là một cơ thể hoàn mỹ trần truồng bị một lớp chăn đè lên, vũ mị động lòng người, khiến cho bất kỳ nam nhân nào khí huyết cũng phải sôi trào. đem trên người quần áo ngoài thoát ra, Tiêu Long bò lên giường ôm lấy Nguyệt Mị. Thiếu thiếu gia, ngươi còn không chịu đi, có phải là còn muốn ta hay không? Nguyệt Mị gương mặt đỏ bừng một mảnh, ngượng ngùng gật đầu. Xà nữ quả nhiên là bạo gan a. Trong lòng cảm thán một tiếng, Tiêu Long một lần đè lên Nguyệt Mị cái kia gợi cảm dáng người. Trong căn phòng một lần nữa vang lên từng đạo đỏ mặt tiếng ngâm sướng. Cách chương.